ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhìn lại. Đồng thời đội trưởng phía trước bỗng nhiên liền vọt tới. Tu vi ầm ầm bộc phát, khiến cho ánh mắt của mấy người đang phá hủy căn nhà này cũng chớp động vài cái. Không hề chần chờ, tất cả lập tức tránh lui, đầu cũng không quay lại, nhanh chóng tan biến vào những nơi tối tăm. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, lập tức đi đến phá hủy căn nhà. Động tác cực kỳ thuần thục, Hứa Thanh cũng nhanh chóng bay tới gần, gia nhập nhóm hủy nhà. Rất nhanh lấy đi từng khối vỏ sò đang tản ra chấn động linh năng rất mạnh. Thứ tốt nha, ai mà lại ở căn nhà như này vậy hả? Những miếng vỏ sò lớn cỡ bàn tay này, một khối có giá trị hơn 10 linh thạch lận đấy. Đội trưởng mở miệng nói. Hứa Thanh không nói chuyện, động tác tay càng nhanh hơn. Nửa nén hương sau, lúc hai người bọn họ rời đi, căn nhà này đã không còn. Trên đường đi tới, không hề thiếu những nơi đột ngột để trống như vừa xong. Mỗi lần đội trưởng trông thấy cũng hiện ra thần sắc không cam lòng. Thật quá phận, những tên đệ tử cũ này rõ ràng đã cường đại như vậy rồi. Vậy mà vẫn còn tới đây tranh đoạt cùng với những tiểu hài tử như chúng ta. Lúc đội trưởng bất mãn mở miệng, Hứa Thanh nhìn qua mặt của y. Tuổi của đội trưởng thoạt nhìn không sai biệt lắm, khoảng 27-28 tuổi. Cách Trương.